Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1600. Khóc chuyện audio.com. Tựa như cái đồ vật vừa mới kia, người khác chạy theo như vịt, tại trước mặt Dung Thanh, sợ là không vào được mắt hắn. Diệp Thanh nhìn qua mặt xinh đẹp tuyết bạch của cô, ngữ khí thản nhiên nói, có lẽ tại trong lòng tôn thượng, hắn cũng không hề muốn ngươi vì hắn làm cái gì. Trầm Mộc Bạch mím môi cười nói, sư phụ lợi hại như vậy, ta chính là muốn, cũng không thể vì hắn làm cái gì. Diệp Thanh trầm mặc chốc lát, ánh mắt có chút nghiêng, tiếng nói lạnh buốt đến cực điểm, ngươi nhưng lại đem hắn nghĩ đến hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch không chú ý tới bất kính trong lời nói của thiếu niên. Cô nghe nói như thế lơ đễnh nói, trong lòng ta, sư phụ chính là hoàn mỹ như vậy. Thiếu niên không lại nói tiếp, bước chân đi về phía trước, hai người đi một khoảng cách, Trầm Mộc Bạch nhìn qua Diệp Thanh cách cô xa mấy bước. Vừa định nói chút gì, liền nhìn thấy cái thân ảnh này dần dần trở nên mông lung không rõ. Diệp Thanh, cô há miệng kêu một tiếng, dụi dụi mắt mắt, Diệp Thanh phảng phất không có nghe được tiếng cô kêu. Dưới chân bước chân chưa ngừng, thẳng tắp hướng về trước mặt đi đến. Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái, nhưng là không để ý tới cái khác, liền vội vàng đuổi theo. Diệp Thanh, sao vậy? Nhưng mà đợi cô nhanh bắt được ống tay áo người này. Bóng người hóa thành hư vô, chung quanh yên tĩnh im ắng. Chỉ còn lại có một mình cô, mím môi, Trầm Mộc Bạch ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Hơn phân nửa là gặp được huyễn cảnh, Dung Thanh nói cho cô, không thể bị đồ vật chung quanh mê hoặc đến. Kiên trì bản tâm, mới có thể phá trận. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi đóng lại đôi mắt, đường dưới chân biến đổi một cái tràng cảnh khác. Bên người chẳng biết lúc nào đã không thấy thân ảnh thiếu nữ, Dung Thanh mắt sắc lạnh lùng, tay nắm chuôi kiếm nắm chặt, quanh thân bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Sư phụ, một đường thanh âm thiếu nữ mang theo giọng mũi vang lên. Hơi thở ngọt mềm thỉnh thoảng từ trong cổ họng tinh tế linh tinh tràn ra. Thanh âm không thể quen thuộc hơn được truyền vào trong tai. Dung Thanh đứng lặng tại nguyên chỗ, ngước mắt rơi vào nơi xa, trên chủ điện Thiên Linh Phong. Trên người cô gái quần áo đã nửa cởi, lộ ra thân thể hơi ngây ngô lại tốt đẹp, dưới thân thể tuyết bạch, đường cong ôn nhu mà mê người. Nửa nằm ở trên giường, che ở trên người cô là một nam tử áo trắng tóc bạc. Hắn cụp mi mắt xuống, trên mặt tuy là thần sắc cấm dục băng lãnh, ngón tay thon dài lại là vươn vào trong vạt áo thiếu nữ. Trong con ngươi màu bạc trang nghiêm ẩn nhẫn đã dính vào màu sắc tình ý, sư phụ. Không muốn, thiếu nữ khó mà ức chế phát ra tiếng khóc như mèo con. Cào được dục niệm mọc lan tràn bên trong lòng người, con mắt vốn xinh đẹp linh động đã tràn đầy mông lung. Khẽ mím môi đỏ, kiều diệm ướt át, quanh thân phát ra mị ý đủ để cho thiên hạ bất luận một vị nam tử nào điên cuồng. Có lẽ là bởi vì bị khi phụ. Thỉnh thoảng lộ ra thần sắc ủy khuất, khuôn mặt mỹ lệ thanh lãnh nam tử tóc bạc đem dấu in tại trên cổ cô. Nhìn như nhu hòa, nhưng ở phía trên lưu lại từng đạo dấu vết ái muội. Dung Thanh dù cho không nhìn tới, cũng biết dưới cặp con mắt kia là thần sắc như thế nào. Hắn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua một màn này, trước mắt, che đậy ngón tay tại trong ống tay áo, khớp xương ẩn ẩn trắng bệch. Thiếu nữ cuối cùng bị công phá phòng tuyến, khóe mắt phiếm hồng, cánh tay bởi vì bất lực mà trèo lên nam tử, chim chim nổi nổi, tiếng nói nhỏ vụn, một lần lại một lần triển lộ ra cô ngây ngô mỹ lệ cùng mỹ ý, sư phụ. Một thanh âm kiếm vù vù vang lên, Dung Thanh đóng lại đôi mắt, lần nữa mở ra, hoàn toàn là vẻ băng lãnh thanh minh, kiếm khí vô hình đem chung quanh mở ra một đường vết rách. Cách chương.